Em có tình tôi có ý chương 44 yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường lái xe đến khách sạn thì nhìn thấy có một bóng người đứng trước cửa lớn, xe cô còn chưa dừng lại liền nhìn thấy người kia giống như giặc xông tới, một thân áo khoác lông màu đen, mang theo nón, cổ áo kéo cao lên che kín cả nửa khuôn mặt. Ngô Thư Hân đứng cạnh xe của Triệu Tiểu Đường, nghe được tiếng động cơ của xe dừng lại nàng duỗi tay dùng lực kéo một cái mở cửa xe ra ngồi vào trong giống như đã có một cái gật đầu ra hiệu cả hai người ai cũng không hề hé môi, Ngô Thư Hân ở trong bóng tối đánh một cái liếc mắt gọi lên. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường đem xe dừng lại ở một bãi đậu xe bên đường, ở ngoài trời có ánh đèn đường chiếu vào ánh sáng loang lổ mập mờ, cô nghe được âm thanh thì gật đầu. Ngô Thư Hân không do dự hỏi, lời chị nói ở trong điện thoại rốt cuộc là có ý gì? Chị biết là ai làm sao? Vốn dĩ Ngô Thư Hân không muốn đi xuống, ngày hôm nay nàng là tiêu điểm của dạ hội sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng bây giờ đã làm sáng tỏ ở trên mạng thế nhưng chị Lisa vẫn khuyên nàng không nên bước ra khỏi cửa. Bởi vì paparazzi đều biết đoàn phim của bọn họ ở trong cái khách sạn này, để phòng ngừa bị chụp được cái gì đó lại có phiền phức nên chị Lisa mới bảo nàng nên ở bên trong khách sạn thế nhưng Thư Hân thật sự muốn biết đến cùng là ai tính kế với chính mình như vậy. Hoặc cũng có thể nói, nàng muốn xem suy nghĩ của mình là đúng hay là sai. Triệu Tiểu Đường không có thừa nước đục thả câu, cô lấy ra một cặp tài liệu từ trong túi công văn để ở phía sau, rút ra một tờ giấy trắng từ bên trong đưa cho Ngô Thư Hân. Mặt trên của tờ giấy viết cũng không ít chữ, sau khi Thư Hân đưa tay nhận lấy thì có nhìn vào mắt của Triệu Tiểu Đường vài lần cuối cùng rời tầm mắt đi cúi đầu xem giấy trắng. Ánh đèn chiếu vào trong xe không đủ, Triệu Tiểu Đường ấn công tắc mở thêm đèn, đèn sưởi ấm màu vàng chiếu vào đỉnh đầu của Thư Hân. Màu tóc có chút thay đổi nhỏ, không còn là một màu đen như mực mà là thêm một ít vàng nâu ôn hòa. Tiểu Đường liếc mắt nhìn nàng, Thư Hân đang cúi đầu hạ tầm mắt xuống, hàng lông mi dày đặc mà lại uyển chuyển, nước da càng hiện lên vẻ trắng nõn nà, cánh môi màu hồng nhàn nhạt, khóe môi nàng tự dưng có chút mím lại. Nhìn những ký tự trong danh sách kia lẳng lặng đọc lên một cái tên. Đoàn Tiểu Linh, Ngô Thư Hân nhìn chăm chú vào danh sách lông mày liền nhíu lại, đến bây giờ nàng cũng không biết lúc nào thì mình đắc tội với Đoàn Tiểu Linh. Lúc thử vai bộ, nhất mộng bán sinh trường. Thì hai người đều cạnh tranh công bằng, không hề tồn tại bất kỳ một hành vi đi cửa sau nào. Nếu nói tới nhét người vào thì rõ ràng Đoàn Tiểu Linh mới là người mà Triệu Tiểu Đường nhét vào, vì lẽ đó tại sao lại hận nàng. Sau đó đến chuyện đi mua lễ phục, Thư Hân cũng không hề có ý định muốn tranh cướp, sau đó cũng chưa hề tiếp xúc với nhau một lần nào. Nếu như nói Đoàn Tiểu Linh biết được mối quan hệ của nàng cùng Triệu Tiểu Đường sau đó trong lòng căm phẫn cùng đố kỵ thì còn có thể nghe được, nhưng Đoàn Tiểu Linh không thể nào biết được vì Triệu Tiểu Đường làm sao sẽ chủ động nói cho người khác biết chính mình đã kết hôn. Cũng không phải là bị bệnh thần kinh, vì lẽ đó đến cùng thì tại sao Đoàn Tiểu Linh lại thù hận nàng mãnh liệt đến vậy, Ngô Thư Hân thật sự cảm thấy rất mờ mịt không hiểu, nàng cảm thấy sự thù hận này đến với nàng một cách không hề có căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân thật sự rất muốn công khai đối lập với Đoàn Tiểu Linh một lần, trước kia cho dù có người chán ghét nàng như vậy nhưng nàng cũng không hề nhúc nhích qua một chút nào, thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ tới bất kỳ điều gì xấu xa. Nhưng làm sao Đoàn Tiểu Linh này cứ hất một chậu rồi lại một chậu nước bẩn lên trên người nàng. Triệu Tiểu Đường đem cặp tài liệu còn lại đặt vào trong túi, nói rằng. Bọn em, có quan hệ gì sao? Ngô Thư Hân quay đầu sang nhìn cô, suy đoán suy nghĩ trong đầu Tiểu Đường. Lẽ nào là chị ấy đến đây để nói giúp Đoàn Tiểu Linh? Cũng có thể, dù sao chị ấy và Đoàn Tiểu Linh cũng là bạn tốt với nhau. Nhưng mà nếu chị ấy đến đây để nói giúp vậy tại sao còn muốn đem những chứng cứ này giao cho mình? Sau khi chị ấy tra ra được thì có thể tiêu hủy đi mà tội tình gì lại làm điều đặc biệt dư thừa đưa tới cho mình, tay Thư Hân cầm chứng cứ nói. Không có quan hệ gì cả nhưng mà em rất hiếu kỳ tại sao Triệu Tổng lại muốn đem những chứng cứ này giao cho em? Lò sưởi ở trong xe được bật khá cao, Triệu Tiểu Đường mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tay áo cô vén lên đến khuỷu tay lộ ra cánh tay tinh tế, trên tay còn có đeo một chiếc đồng hồ. Ngô Thư Hân cũng không có để ý tới, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Triệu Tiểu Đường. Bởi vì những thứ này đều có liên quan đến tin tức của em, chuyện này muốn giải quyết như thế nào, nên do em quyết định. Triệu Tiểu Đường khi nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói tuy hơi trầm nhưng phát âm rất rõ ràng. Ngô Thư Hân còn nhớ khi nàng mới vừa tới Triệu gia thì đều được nghe cái âm thanh này trước khi đi ngủ, nàng vẫn cảm thấy giọng của Triệu Tiểu Đường là bài hát ru tốt nhất ở trên đời này. Nhưng một bài hát ru này cũng không hẳn chỉ là sưởi ấm, mà cũng sẽ hại người. Ngô Thư Hân hoàn hồn trở lại. Đoàn Tiểu Thư không phải là bạn bè của chị hay sao? Nếu như là vào thời điểm trước khi ly hôn, nàng nói ra câu này có lẽ sẽ mang theo mấy phần oán giận, nhưng hiện giờ trong lòng nàng chỉ còn dư lại một cảm giác thoải mái, câu nói này của nàng cũng không hề chen lẫn một chút chỉ trích nào, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ mà thôi. Cậu ấy là bạn của tôi. Triệu Tiểu Đường không có phản bác lại, cô rất bình tĩnh lặp lại sự thật này, trong lúc Ngô Thư Hân đang gật đầu thì cô lại nói tiếp. Nhưng em là người nhà của tôi. Bên trong giọng nói của cô có ai hay không thì cũng không quan trọng, nhưng quan trọng là cô không có ý định bao che. Suy nghĩ của Ngô Thư Hân trong nháy mắt bị đông cứng lại, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc người nhà. Xưa nay nàng không biết Triệu Tiểu Đường sẽ cho nàng một cái địa vị như vậy, Thư Hân vẫn luôn cho rằng Triệu Tiểu Đường coi mình là một người phiền phức. Chỉ sau khi hai người kết hôn, nàng mới cho rằng như vậy. Ngoài xe có ánh đèn thoáng qua một chiếc xe lướt qua, Thư Hân thu lại biểu tình kinh ngạc, nàng giơ tờ giấy trên tay lên nói rằng. Triệu Tổng, bây giờ chị đem những chứng cứ này giao cho em, không sợ Đoàn Tiểu Linh sẽ thân bại danh liệt sao? Tuy rằng nàng không có bản lĩnh làm được như vậy nhưng chỉ ít cũng thổi được một lớp da trâu. Một tay của Triệu Tiểu Đường đặt lên trên tay lái, quay đầu nhìn xem Thư Hân, dưới hai mắt của cô đèn xe lại sáng sủa đến kỳ lạ. Triệu Tiểu Đường lắc đầu. Đã làm sai thì nên chịu hậu quả. Ngô Thư Hân gật đầu, hiếm thấy khen Triệu Tiểu Đường một lần. Triệu Tổng nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường nhìn nàng đột nhiên khóe môi có ý cười nhếch lên rất nhanh lại kéo xuống giấu đi, cô nói. Thời gian không còn sớm, em lên trên nghỉ ngơi đi. Ngô Thư Hân thu dọn lại y phục đem chứng cứ nhét vào túi bên trong của áo khoác, kéo cao dây kéo, đội nón vào, cổ áo dựng thẳng lên, nàng đem chính mình che đến kín mít, cuối cùng nhìn về phía Triệu Tiểu Đường nói. Vậy em đi trước tạm biệt. Triệu Tiểu Đường nghe được âm thanh nàng mở cửa xe ra thì nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lại lướt đến túi công văn đặt ở hàng ghế phía sau, cô gọi. Thư Hân. Ngô Thư Hân dừng bước chân lại không có quay đầu, giọng nói chôn ở trong lớp áo khoác có chút trầm thấp. Triệu Tổng còn có chuyện gì sao? Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ngưng một lúc rồi mới hỏi. Chuyện em ly hôn cùng với tôi có phải là có liên quan gì đến Đoàn Tiểu Linh đúng không? Ngô Thư Hân nắm chặt tay cầm lại dùng sức, đầu ngón tay đều trắng bệch, nàng nghĩ một hồi rồi cười khẽ. Đều đã qua lâu như vậy rồi, ai mà biết được. Cửa xe phịch một tiếng đóng lại, Ngô Thư Hân đứng trong gió lạnh rời đi. Tiểu Đường ngồi ở trong xe dựa lưng vào ghế ngồi, bên tai vang lên lời nói của Thư Hân khi nãy vô số lần. Chấm, ai mà biết được, ai mà biết được. Triệu Tiểu Đường nhắm mắt lại, hai tay đặt ở trên tay lái hơi dùng sức, xe liền phát ra một loạt tiếng sáo trúc đặc biệt chói tai. Sau khi dạ hội kết thúc, Đoàn Tiểu Linh trở về nhà ở, trợ lý của cô ta Tần Giao ở trước mặt đi tới lui gọi điện thoại. Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần biết lần này là mấy người làm không tốt. Mấy người thúc giục tiền bạc cái gì? Mọi chuyện đều biến thành thế này rồi, mấy người không biết ngại mà còn đòi tiền tôi sao? Chuyện bao dưỡng như vậy mà lại không tìm ra được một chút manh mối nào? Mấy người đều là heo sao? Còn muốn tôi đem một chút bằng chứng trên tay giao cho mấy người trước? Nếu có bằng chứng về chuyện này tôi sẽ còn chờ mấy người đi điều tra người ta sao? Tần Giao càng nói càng tức, ngữ khí gần như muốn rít gào lên. Đoàn Tiểu Linh ngồi ở trên ghế sofa cau mày lại, ngón tay tinh tế chống lên trên cái trán nhẹ nhàng ma sát qua lại, cô ta nói. Giao Giao. Tần Giao nhìn sắc mặt của cô rồi nói với đầu dây điện thoại bên kia. Tạm thời cứ như vậy trước đi, tắt máy đây. Tần Giao cúp điện thoại đi tới bên người Đoàn Tiểu Linh ngồi xuống nói rằng. Linh Linh, có phải là em bị đau đầu không? Nếu không về phòng ngủ một giấc trước đi. Đoàn Tiểu Linh lắc đầu một cái. Không sao, tình hình trên mạng thế nào rồi? Tần Giao bật điện thoại di động lên, từ diễn đàn đến Weibo hầu như lời giải thích nào cũng đều nghiêng về một phía, đều đang nói lần này Ngô Thư Hân là bị hãm hại, đủ loại lời nói vốn dĩ nàng không hề lái xe vân vân. Tần Giao thực sự nể cái cách làm việc của đám thủy quân này, rõ ràng đã nói với bọn họ là đem trọng điểm đặt lên trên chuyện bao nuôi, ngược lại bọn họ lại làm như thế này, đặt ở trên tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông thì có cái gì để mà tranh luận? Tần Giao thở dài, tuy rằng kết quả không đạt được giống như dự đoán nhưng mà cũng không tính là quá xấu. Chí ít cũng tổn hại danh tiếng của Ngô Thư Hân, vẫn có không ít chỗ không rõ ràng, người qua đường nếu tìm kiếm tin tức về việc Ngô Thư Hân gây chuyện rồi chạy cũng sẽ thấy được vài tin tức Ngô Thư Hân có người bao dưỡng sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tin tưởng rằng sau khi những chuyện này lặp đi lặp lại được mấy lần giống như vậy nữa thì Ngô Thư Hân có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng đều tẩy không sạch được, loại thủ đoạn này không phải là lần đầu tiên Tần Giao dùng, chỉ có điều thời gian thực hiện có chút dài. Đoàn Tiểu Linh gật đầu. Chú ý đừng lưu lại dấu vết. Sắc mặt Tần Giao nghiêm túc nói. Tôi biết, yên tâm đi, sẽ không lưu lại chứng cứ đâu. Đoàn Tiểu Linh ấn ấn hai bên thái dương lại nói. Em mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Đi đi, nghỉ ngơi thật tốt, vào sáng mai còn phải đi ghi hình đấy. Tần Dao đỡ cô đứng lên, Đoàn Tiểu Linh đi về phía cửa phòng ngủ, chưa đi được mấy bước thì nghe được chuông điện thoại vang lên, cô ta lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy cái tên trên màn hình liền sáng mắt lên. Là Tiểu Đường, Đoàn Tiểu Linh cười lên, Tiểu Đường gọi điện thoại cho em, cô ta vuốt vuốt lại lòng ngực rối loạn, bắt máy. Tiểu Đường, ngữ khí của Triệu Tiểu Đường trước sau gì vẫn như một. Đã ngủ chưa, Đoàn Tiểu Linh vội nói, vẫn chưa, còn chưa có ngủ, Đường có việc gì sao? Triệu Tiểu Đường hằng giọng ừm một cái, có chút chuyện muốn tìm cô. Tâm tình của Đoàn Tiểu Linh nhảy nhót, Tiểu Đường đang ở đâu, em đi qua bên đường hay sao? Triệu Tiểu Đường trả lời, không cần, cô đem địa chỉ gửi qua cho tôi đi sang đấy tìm cô. Đoàn Tiểu Linh cười, được, cúp điện thoại đi, vẻ mặt của cô ta tràn đầy vui sướng. Giao Giao, Tiểu Đường muốn tới tìm em. Tần Giao không có vui vẻ giống như cô ta, cau mày nói. Triệu Tổng có chuyện gì mà vào lúc này lại muốn tìm em? Đoàn Tiểu Linh suy nghĩ một chút, em cũng không biết, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì xấu. Đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường chủ động đưa ra lời đề nghị muốn gặp mặt, Đoàn Tiểu Linh kích động đến mức không biết phải làm như thế nào. Cô ta như vậy một lúc thì lại muốn vào trong phòng tìm quần áo để thay, lại một lúc thì tiến vào phòng vệ sinh trang điểm, cả người bận rộn đến rối loạn cả lên, Tần Dao đi theo sau lưng. Từ từ thôi, trời lạnh, Đoàn Tiểu Linh lại chỉ mặc vào một chiếc váy màu tím đậm dài vừa đủ, cổ áo hình tròn, vòng ngực êm dịu hiện ra no đủ, vô cùng sống động, cô ta xoay xoay phần eo, ưỡn ngực nhìn Tần Dao nói. Một chút nữa chị trở về đi, Tần Dao lắc đầu, tôi vẫn ở lại đây bồi em, không cần, chị ở lại nơi này Tiểu Đường sẽ không thoải mái. Tần Dao chỉ vào một căn phòng, tôi sẽ đợi ở một bên đó, lại nói em không muốn chụp hình người ta hay sao? Đoàn Tiểu Linh có chút do dự trả lời, nhưng đây là nhà của em, có liên quan gì đâu. Tần Dao nói, ở nhà hẹn hò với Triệu Tổng, em không cảm thấy chuyện này so với bất kỳ scandal nào của trước kia cũng lớn hơn rất nhiều hay sao? Đoàn Tiểu Linh bị Tần Dao nói đến có chút động lòng, cô ta cắn răng một cái. Được, nửa tiếng sau Triệu Tiểu Đường mới đến nơi, trước khi đến đây cô có gọi đi một cuộc điện thoại bàn bạc xong xuôi với đầu dây ở bên kia rồi mới gõ cửa, Đoàn Tiểu Linh mở cửa ra. Mời vào, Triệu Tiểu Đường ở sau lưng nàng cùng bước vào cửa, trên tay cầm lấy túi công văn, hai người ngồi ở trên sofa, Đoàn Tiểu Linh nói. Muốn uống một chút gì không? Sao cũng được, Triệu Tiểu Đường nói, nước lọc là được rồi. Để Tiểu Đường phải lái xe lâu như vậy để đến đây lại chỉ đưa một ly nước lọc. Kể chuyện này ra với người khác, không phải bọn họ đều sẽ mắng em hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Tiểu Linh đi tới nhà bếp pha hai tách cà phê mang ra, đưa cho Triệu Tiểu Đường một tách nói. Mới vừa tan làm sao? Sau khi Tiểu Đường nhận lấy cô có nhấp môi một chút. Cảm ơn, Đoàn Tiểu Linh ngồi ở bên người cô cũng nhấp lấy một chút cà phê. Làm sao lại khách sáo đến như vậy? Váy Đoàn Tiểu Linh mặc cũng không phải là rất dài, sau khi ngồi xuống làn váy liền nhấc lên trên lộ ra một đôi chân to dài không có bất kỳ thứ gì che lại, da thịt trắng nõn đều thu hết vào trong đáy mắt. Tiểu Đường đặt tách cà phê xuống nói. Chính là vì trước kia không hiểu những chuyện khách sáo này nên mới truyền đạt những chuyện khiến cô hiểu lầm. Nụ cười trên mặt của Đoàn Tiểu Linh thu lại, cô ta chớp chớp mắt. Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường dựa lưng vào ghế sofa, hai tay đặt ở trên đầu gối, quay đầu nhìn Đoàn Tiểu Linh vẻ mặt trang trọng lại nghiêm túc, đôi mắt cứ như nhìn thấu lòng người, làm tim của Đoàn Tiểu Linh hơi hồi hộp một chút, lạnh lạnh chán cô ta bắt đầu đổ mồ hôi. Tiểu Đường, Tiểu Linh, Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt mở miệng, cô hẳn phải biết tôi vẫn luôn coi cô là bạn. Tiểu Đường không hề có bất kỳ đề phòng gì với bạn bè, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới chính vì như vậy mà mình bị tính kế. Từ trước cho đến giờ cô không hề để tâm tới một chút tin tức gì ở bên ngoài, trừ phi có người trực tiếp đi hỏi thì cô mới nói tới một hai câu. Nhưng mà bây giờ Tiểu Đường đang đứng ở vị trí này, không có mấy người dám trực tiếp hỏi đến phương diện tình cảm riêng tư của cô, liền bởi vì như vậy lại rất thuận lợi cho Đoàn Tiểu Linh, thuận lợi để cho cô ta đi khắp tất cả mọi nơi tạo scandal với mình. Nhịp tim của Đoàn Tiểu Linh tăng nhanh, trên người lại xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ, cô ta cười gượng nói. Tiểu Đường, em cũng coi Đường là bạn A, khái niệm bạn bè của cô L không giống với của tôi cho lắm. Triệu Tiểu Đường khi nói chuyện không hề thích giấu giếm giếm, cô lấy ra một cặp tài liệu đưa cho Đoàn Tiểu Linh. Có muốn nhìn thử một chút hay không? Sau khi Đoàn Tiểu Linh nhận lấy rồi mở ra, nụ cười ở trên mặt cứng đờ lại. Tiểu Đường, em không hiểu ý của Đường là gì? Tiểu Linh, trước khi đến đây tôi có gọi điện cho anh của cô một cuộc điện thoại, hắn nói với tôi cậu vì tôi mà về nước. Vào lúc này sắc mặt của Đoàn Tiểu Linh liền trắng toát, lắc đầu ngụy biện nói. Không phải như vậy, em muốn về nước chính là để phát triển sự nghiệp, không phải bởi vì Tiểu Đường. Vậy cô làm những việc này thì nên giải thích thế nào? Triệu Tiểu Đường chỉ vào cặp văn kiện nói, mỗi một lần chúng ta gặp mặt nhau đều có thể trùng hợp bị chụp được sao? Còn bị tung tin ra, chuyện này không phải em làm, Đoàn Tiểu Linh còn muốn giải thích, nàng lắc đầu, em thật sự không biết. Triệu Tiểu Đường nhìn thẳng tiếp tục thấp giọng nói, Tiểu Linh, cô biết rõ tôi mà, không có bằng chứng xác thực trước tôi sẽ không dễ dàng kết luận, càng sẽ không đến tìm cô. Đoàn Tiểu Linh há há miệng, cả người hãm sâu vào trong sofa đầu cúi thấp một lúc lâu, giọng nói của cô ta khàn khàn phát ra. Nhưng mà em đã làm sai điều gì? Tiểu Đường, em vẫn không hiểu tại sao nói chuyện tình cảm cùng Đường lại là sai. Đường cho rằng em chưa từng tưởng tượng giống như một người bình thường theo đuổi Đường sao? Đường cho rằng em thích làm những chuyện mờ ám này sao? Cho rằng em làm những chuyện này sẽ vui vẻ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ muốn lại gần Đường hơn một chút mà thôi. Triệu Tiểu Đường nghiêm mặt, cô mở miệng nói. Này không phải là lý do để cô làm sai. Đoàn Tiểu Linh ngửa đầu lên. Em có làm cái gì sai? Triệu Tiểu Đường, đừng nói cho em biết em đã làm sai chuyện gì. Yêu Đường, chụp trộm Đường, hay là tung xì căng đan, lẽ nào em không có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình hay sao? Cô có, Triệu Tiểu Đường bình tĩnh nhìn cô ta. Cô có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình nhưng tôi cũng có quyền từ chối, hơn nữa cô không có quyền lừa gạt tôi. Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường bình tĩnh nhìn cô ta. Tôi đã nói rõ ràng với anh của cô rồi, những chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ đi, từ nay về sau chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau. Nhất thời tâm tình của Đoàn Tiểu Linh phát hoảng lên, cô ta kéo cánh tay Triệu Tiểu Đường lại. Tiểu Đường, đừng nghe em nói một chút có được hay không, em có lý do, thật sự, đừng tin em đi. Triệu Tiểu Đường trầm mắt nhìn vào tay cô ta nói rằng. Tiểu Linh, nể tình đã từng là bạn bè, không cần làm tôi khó chịu. Đoàn Tiểu Linh thấy vẻ mặt lãnh mạc của Triệu Tiểu Đường, lời nói ra khỏi miệng đều lạnh lẽo, tâm cô ta loạn như ma, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống toàn bộ phòng khách, chỉ có tiếng khóc kiềm nén của Đoàn Tiểu Linh. Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn vào mắt cô ta nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên gỡ lấy tay cô ta chuẩn bị rời đi, lập tức cửa của một căn phòng khác liền bị mở ra, có một người lao ra từ bên trong, người nọ dương nanh múa vuốt đứng trước mặt Triệu Tiểu Đường hô lên. Triệu Tiểu Đường, cô đừng khinh người quá đáng. Tần Giao nhìn cô nói, chuyện gì quá nhiều liền không tốt, nhưng mà Tiểu Linh, vì cô làm nhiều chuyện như vậy cô không nhìn thấy sao? Nếu như em ấy không yêu cô thì sẽ mặc kệ ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài chạy về sao? Nếu như em ấy không yêu cô thì sẽ tận dụng mọi cơ hội để cùng gặp mặt với cô sao? Nếu như em ấy không yêu cô thì sẽ khoan dung thái độ lãnh mạc của cô chỉ vì muốn nói chuyện cùng với cô một câu sao? Em ấy yêu cô như vậy, mắt của cô đều mù hết rồi sao nên mới không nhìn thấy? Lần thứ hai, Triệu Tiểu Đường bị người khác chỉ thẳng vào mặt mắng mắt mình bị mù, lần thứ nhất là vào lúc cô ly hôn với Ngô Thư Hân, ông nội mắng cô như vậy. Hai lần, nhưng cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Triệu Tiểu Đường quay đầu lại nhìn xem Đoàn Tiểu Linh, đột nhiên lúc này cô lại nghĩ đến Ngô Thư Hân. Thư Hân khi thổ lộ tình cảm thì kiên quyết lại chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt của mình nói, Đường em yêu chị, chỉ đơn giản như vậy nhưng lại rất thẳng thắn. Trong lòng tràn đầy chân thành đối với tình cảm này, em ấy không để ý tới kết quả sẽ không mang thêm phiền phức cho mình, sẽ không làm chuyện khiến người ta hiểu lầm. Rõ ràng em ấy là người có cơ hội tốt nhất, bởi vì hai người các nàng là quan hệ hôn nhân a, thế nhưng chỉ vì mình nói không muốn công khai, em ấy liền tôn trọng quyết định của mình, trốn tránh thua mình, buông bỏ sự nghiệp đầy vinh quang. Vì mình mà tránh bóng, vì mình mà rửa tay hầm canh. Ở trong đoạn tình cảm này, trong đoạn hôn nhân này, người hoàn toàn phải chịu oan ức chính là em ấy. So sánh hai người với nhau, ông nội chửi cô cũng đúng, mắt cô bị mù mới không nhìn thấy Ngô Thư Hân tốt. Nhưng bây giờ, Triệu Tiểu Đường lắc đầu, đẩy Tần Giao ra, cơ thể bước về phía trước, Đoàn Tiểu Linh đứng ở sau lưng cô hô lên. Tiểu Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiểu Đường đứng lại, nghe được giọng nói hơi run run của Đoàn Tiểu Linh hỏi cô. Nếu như em không làm những chuyện này, nếu như em thẳng thắn thổ lộ với Đường thì Đường sẽ tiếp nhận em sao? Giống như đang tham gia một ván cược, cô ta chỉ muốn biết chính mình sẽ có bao nhiêu phần thắng, nhưng người đứng ở trước mặt cô ta lắc đầu một cái, giọng nói của Triệu Tiểu Đường lạnh lẽo nói. Xin lỗi, tôi không biết, cô nói xong thì cũng cất bước rời khỏi nhà của Đoàn Tiểu Linh, tiếng khóc nghẹn ngào ở phía sau càng lúc càng lớn hơn. Đoàn Tiểu Linh không nhịn được nhiều lần đưa tay lên lau nước mắt, Tần Giao đứng ở bên cạnh ôm lấy cô ta nói. Không sao đâu Linh Linh, là Triệu Tiểu Đường không biết em tốt, là mắt của cô ta bị mù, cô ta không xứng, em đừng khóc. Đoàn Tiểu Linh cắn răng, đều là do chị đưa ra chủ ý, em biết cô ấy sẽ không thích, em biết, em đều biết. Khi nãy Đoàn Tiểu Linh đã chờ đợi một chút cơ hội nhỏ nhoi, có thể Triệu Tiểu Đường sẽ đối xử khác biệt một chút gì đó với cô ta, thế nhưng hiện thực nói cho cô ta biết không có cái gì gọi là khác biệt cả. Cô ta cùng những người bị Triệu Tiểu Đường từ chối kia hoàn toàn giống nhau, cũng đều không có cơ hội gặp lại. Đoàn Tiểu Linh khóc đến thở không ra hơi, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, sau khi Tần Giao nghe thấy thì nói với cô ta. Nghe điện thoại trước đi, là Đoàn Thiếu Dương gọi tới. Nháo đủ chứ, biết kết quả chưa, vẫn còn chưa muốn trở về. Không cần đoán Đoàn Thiếu Dương cũng biết chắc chắn Đoàn Tiểu Linh lại đang kìm nén lén lút khóc ở một chỗ, hắn đã quá hiểu đứa em gái này. Vừa rồi Triệu Tiểu Đường gọi điện qua cho hắn liền biết không thể che giấu nổi nữa rồi, chỉ đơn giản nói ra hết tất cả còn tưởng rằng sẽ không gây trở ngại gì cho việc hợp tác giữa hai nhà sau này, nào ngờ không nghĩ tới sẽ nhận được một câu ân tình coi như đã trả đủ. Như vậy cũng tốt, lúc trước bởi vì được Đoàn Tiểu Linh giới thiệu hắn mới có cơ hội hợp tác cùng với Triệu Tiểu Đường, bây giờ cũng bởi vì đứa em gái này đoạn dây này cũng triệt để bị đứt đoạn đi. Tất cả đều trở về giống như lúc trước. Cũng tốt, Đoàn Tiểu Linh cầm lấy điện thoại di động nói. Tại sao anh lại phải nói cho cô ấy biết, tại sao? Mang theo tâm tình kiềm nén gào thét lên, Đoàn Thiếu Dương bất đắc dĩ nói. Em cho rằng có thể giấu được sao? Trước kia Triệu Tiểu Đường là vì tín nhiệm anh, tín nhiệm em không muốn điều tra, nếu như cô ấy muốn tra em nghĩ có thể giấu được sao? Anh không nên thẳng thắn nói cho cô ấy biết sao? Đoàn Thiếu Dương thở dài. Tiểu Linh, anh đây là muốn giữ lại một chút mặt mũi cho em. Em nên sớm trở về đi, em quá u mê không chịu tỉnh rồi. Trong lúc Đoàn Tiểu Linh về nước, hắn liền giở trò không cho bạn bè trong nước đưa tài nguyên cho nó, nếu như Triệu Tiểu Đường có một chút ý tứ đối với nó thì sẽ không nỡ nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách chật vật của em gái anh như vậy. Nhưng tất cả đều không có, người kia một chút ý tứ gì cũng đều không có với Đoàn Tiểu Linh. Nếu như hắn lại ngầm đồng ý, thì thể diện của em gái mình liền mất hết. Đoàn Tiểu Linh khóc đến ruột gan đứt ra từng khúc, hình ảnh lúc Triệu Tiểu Đường rời đi cứ hiện lên ở trước mắt không đuổi đi được. Cô ta không nhịn được đánh vào sofa, Tần Giao ở bên cạnh lo lắng nhìn. Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dứt lời thì điện thoại của Tần Giao cũng vang lên, cô ta nhìn cái tên hiện lên trên màn hình thì cau mày bắt máy. Này, không phải tôi đã nói với cậu không nên tùy tiện gọi cho tôi. Cái gì? Bỗng dưng Tần Giao cất cao giọng nói, nàng hỏi. Lúc nào? Đoàn Tiểu Linh nghe được âm thanh như vậy của quản lý thì ngửa đầu lên nhìn, đôi mắt tràn đầy giọt nước mông lung nói. Sao vậy? Tần Giao nhìn cô ta cắn răng nói. Tạp chí bị người khác tố cáo, liên lụy đến chúng ta. Sắc mặt của Đoàn Tiểu Linh lập tức xảy ra thay đổi lớn, thân thể cô ta lung lay ngã xuống, bên tai là Tần Giao đang kêu gào. Tiểu Linh, Triệu Tiểu Đường ngồi ở trong xe, đèn xe được mở sáng, cô nghiêng đầu đưa mắt nhìn xem vị trí ghế ngồi bên cạnh, sau đó lái xe trở về Triệu gia. Ông nội vẫn chưa đi ngủ, nhìn thấy cô trở về nhà sắc mặt liền vui vẻ lên nhưng lại làm bộ thiếu kiên nhẫn nói. Như thế nào muốn trở về thì trở về, cũng không nói trước một tiếng, đã ăn cơm tối chưa? Triệu Tiểu Đường đứng ở bên cạnh ông nói. Vẫn chưa ạ, ông nội hầm hừ đi tìm gì liễu làm cơm tối. Triệu Hy nghe được dưới lầu có động tĩnh thì ló đầu ra vui vẻ nói. Chị hai, chấm, tại sao chị lại trở về? Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu lên nói. Chị muốn trở về còn phải báo cáo với em sao? Triệu Hy cười, cũng không cần như vậy đâu. Nàng nói xong liền nhanh chân chạy xuống lầu, đứng ở cạnh người cô nói. Đây chính là một cái bất ngờ mà. Ông nội từ trong bếp đi ra. Đi ăn cơm đi, Triệu Tiểu Đường khẽ gật đầu đi vào. Triệu Hy kéo cánh tay của Triệu Tiểu Đường. Ông nội, ông gọi chị ấy trở về sao? Ông nội, không có, Triệu Hy a lên một tiếng. Con đi tâm sự cùng với chị ấy. Ông nội nhìn bóng người của nàng cũng tiến vào nhà ăn thì lắc đầu một cái tiếp tục ngồi ở trên ghế sofa. Triệu Tiểu Đường dùng xong cơm tối thì có hàn huyên vài ba câu về chuyện công ty với ông nội, sau đó trở về phòng tắm rửa. Lúc đi xuống lầu cô có mặc một chiếc áo ngủ thật dày. Dưới lầu đã không còn ai, Tiểu Đường mở cửa lớn bước ra ngoài, đèn ở trong vườn hoa vẫn còn sáng, có mấy hàng ghế dài tựa vào nhau, trời đông giá rét, gió thổi trên người có chút đau. Tiểu Đường đi tới một chiếc ghế đá ngồi xuống, không lâu sau phía sau liền có một âm thanh truyền đến. Chị hai, cô quay đầu, Triệu Hy đứng ở sau lưng cô đang ôm lấy hai lon bia, em ấy đưa cho cô một lon, Tiểu Đường lắc đầu. Chị không uống, uống một chút đi chứ. Triệu Hy khui ra một lon, cũng không có say, nàng vừa nói vừa khui ra một lon khác đưa cho Tiểu Đường, thậm chí còn nâng lon bia trên tay của mình lên nói. Cụng ly, Triệu Tiểu Đường không có từ chối cầm lấy, gật đầu. Cụng ly, Triệu Hy uống vào hai ngụm hỏi. Tâm tình không tốt Triệu Tiểu Đường tựa lưng vào ghế ngồi, gió lạnh hiu quạnh ánh đèn mờ nhạt, cô quay đầu sang nhìn em gái vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Hy, có phải em đã sớm biết? Triệu Hy nhíu mày, biết gì? Hai tay của Triệu Tiểu Đường vân ve xung quanh lon bia. Có phải em đã sớm biết Tiểu Linh có ý với chị? Phí lời, chuyện này chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn ra Triệu Hy nói xong nhìn sang cô. Không phải chứ chị hai, chị thật sự không biết. Triệu Tiểu Đường cười cười nhấp môi, trước kia cũng từng nghi ngờ rồi, chỉ là sau đó qua mấy lần tiếp xúc thì Đoàn Tiểu Linh lại rất có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó loại nghi ngờ kia liền bị bỏ đi, hơn nữa cơ hội gặp mặt của cô và Đoàn Tiểu Linh cũng không nhiều cho nên cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy, nguyên lai bọn họ đều chửi cô rất đúng. Là mắt của cô bị mù, Triệu Hy thấy thế không hiểu nói. Chị hai, làm sao vậy, tự nhiên chị lại hỏi tới việc này. Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nói. Ngày hôm nay đi tìm cô ấy nói cô ấy yêu chị. Triệu Hy bị một ngụm bia làm cổ họng khó chịu, nàng đột nhiên ho khan còn vỗ ngực nói. Rồi chị trả lời làm sao? Không có trả lời làm sao cả. Dưới ánh đèn hai người câu được câu không nói chuyện phiếm với nhau, từ lúc nhỏ cho tới bây giờ Triệu Hy cũng chưa bao giờ nghiêm túc tán gẫu với Triệu Tiểu Đường như thế này. Lần này như vậy nhưng là lần đầu tiên, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng Triệu Tiểu Đường càng nhiều hơn. Cô ngẩng đầu lên uống vào một hớp hỏi, Tiểu Hy em nói xem yêu là cái gì? Triệu Hy đem lon bia đặt ở bên chân, một cơn gió thổi tới đánh hàng ghế dài nằm ở trong góc tối vang lên tiếng loảng xoảng, Triệu Hy không do dự nói. Cái này không phải đơn giản lắm sao, yêu thì luôn muốn nhìn thấy người ta, luôn muốn ở bên cạnh người ta. Muốn nhìn thấy người ta, muốn ở cạnh người ta. Thấy Triệu Tiểu Đường không lên tiếng, Triệu Hy tiếp tục nói. Nhìn thấy người ta liền vui vẻ, không nhìn thấy người ta thì lại nhớ thấy bên cạnh người ta có sự xuất hiện của người khác liền rất khó chịu. Tại sao? Tiểu Đường nghiêng đầu hỏi, Triệu Hy phốc một tiếng nở nụ cười. Đương nhiên là bởi vì đố kỵ, vì ghen thì ra là bởi vì đố kỵ. Thì ra, lúc trước mình nhìn thấy Hứa Tam xuất hiện bên cạnh Thư Hân liền không thoải mái, không vui, ngực cực kỳ khó chịu, là bởi vì mình đố kỵ, mình ghen. Nhưng tại sao mình lại đố kỵ, lại ghen? Lẽ nào mình, yêu Thư Hân sao? Triệu Tiểu Đường đem lời Triệu Hy vừa nói ngẫm lại một lần ở trong đầu, cuối cùng trầm mắt tay nắm chặt lon bia. Tiểu Hy nói một đoạn thật dài sau đó quay đầu sang nhìn cô. Chị hai, tự nhiên chị hỏi tới cái này làm gì? Không có gì, Tiểu Đường cúi người xuống nhặt lên lon bia rỗng bị Triệu Hy ném xuống đất, nàng còn đang hỏi. Nhất định là có chuyện. Tiểu Đường ngồi dậy, đèn đường chiếu vào trên người cô đưa thân hình của cô giống như là rất cao, nàng cúi đầu nhìn vào mắt em gái nói. Tiểu Hy cảm ơn, Triệu Hy có chút không hiểu, nàng vội vội vàng vàng đứng lên. Cảm ơn cái gì, cảm ơn em nói cho chị biết cái gì là yêu. Tiểu Đường nhớ tới chắc hẳn cô phải biết tại sao gần đây chính mình không hề bình thường. Triệu Tiểu Đường không nói gì cúi đầu đi về hướng nhà chính, Triệu Hy vẫn đuổi sát theo sau, đèn đường chiếu vào người bọn họ trong gió rét đang thổi tình cờ có thể nghe được một câu hỏi. Chị hai, cảm ơn em cái gì chị hai. Cách chương.